Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại có chút đau lòng. Hắn không tin nổi. Nàng vốn dĩ có nụ cười rất sáng lạn, nay đã bị hắn dập tắt đi hoàn toàn. Có phải do hắn quấy, không nên tạo cơ hội cho nàng hay không? Ta tính tới Thạch Thanh Thành làm ăn. Buông ra lời nói này, nàng có chút nghẹn lòng rồi nói thêm. Không làm được phu thê, ít ra cũng có thể làm được bằng hữu. Hắn có chút giật mình nhìn nàng. Nàng làm sao biết hắn cảm thấy ăn năn trong lòng? Cười nhẹ. Ngốc tử, khuôn mặt người đã để lộ tất cả. Nàng biết hắn tới tìm nàng chỉ vì cảm thấy day dứt trong lòng, vì đã tiêu hao hơn 2 năm thanh xuân của nàng. Nhưng nàng không bao giờ hối hận, vì nhờ hắn, nàng đã học được một bài học vô giá. Đó là không nên tự đa tình. Hắn có chút ái ngại, không dám đối diện với sự bao dung của nàng. Hồi lâu, hắn mới nhả ra câu. Chuyện kia, thật xin lỗi. Hắn nên tin nàng mới phải, nhưng hắn cũng không hiểu rõ tâm tư của mình. Hắn chỉ biết hắn không kiềm chế được hành động của mình, đã làm tổn thương nàng. Hắn luôn muốn tìm cách xin lỗi nàng, nhưng lại không có cơ hội. Vậy ngươi có xem Đường Thanh Thanh ta là bằng hữu hay không? Điều đó là đương nhiên. Khi nói ra câu này, hắn cũng có chút dao động, càng không dám nhìn vào mặt nàng. Hắn cũng chẳng biết mình đang nói những gì. Vậy thì được rồi, chuyện xưa coi như xóa hết, từ nay chúng ta là hảo bằng hữu. Sớm nên làm hảo bằng hữu sẽ tốt hơn, vì họ có duyên mà không có phận, nàng thầm nghĩ. Người thật sự không hận ta? Thấy nàng sỏ hài vào chân, hắn biết nàng sắp đi nên hỏi. Ngốc tử, ta không bao giờ hận ai cả, và lại là ta sai. Người đó đừng quá để tâm tới những việc này. Tim nàng đau như thắt. Nàng hận hắn sao? Không, nàng không hề hận hắn. Có lẽ quá giả dối, nhưng là sự thật. Nàng vẫn rất yêu hắn. Vậy thì vì sao? Vì kiếp này, họ thật sự không thuộc về nhau. Có lẽ nàng đã giấu đi tâm tình của mình rất tốt, hay là do Kỳ Hoàng Phong quá vô tâm mà không phát hiện ra. Cảm ơn. Mày liễu nhướng cao lên, nàng không thể tin được lời nói này là của Kỳ Hoàng Phong nói ra. Kỳ Hoàng Phong lườm nàng, nàng liền cười xòa lên. Kỳ Hoàng Phong, ta nên xin lỗi ngươi mới phải, vì ta đã phá hư phủ nhà ngươi. Nói tới đây, nàng có chút áy náy, rõ ràng do nàng sai quấy, vậy mà lại đi làm phiền người ta. Không sao. Kỳ Hoàng Phong lắc lắc đầu, ánh mắt mông lung, có hơi choáng với nụ cười tươi như mặt trời của nàng. Ngươi phải hạnh phúc đấy. Sau khi cười, nàng nói rất nghiêm chỉnh, hắn liền nhếch môi cười nhạt. Điều đó là đương nhiên. Nghe được câu này của hắn, nàng cũng đã an tâm hơn. Thấy hắn đứng phắt dậy, nàng nói. Ta có thể ôm ngươi chứ? Cả người hắn như cứng ngắc, đôi mắt có chút sợ hãi, lại có chút do dự. Nàng không nói gì, chạy tới ôm chầm lấy hắn. Sau vài giây liền ly khai. Cảm tạ, chúng ta mãi là hảo bằng hữu. Và xoay người ra đi, bỏ lại thân ảnh cứng đơ của Kỳ Hoàng Phong ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Sau khi về lại Đường gia, nàng thấy Đường Quan Phi đứng trước tiền sảnh đi qua đi lại. Vì ông lo lắng cho nàng, sợ nàng lại gặp bất trắc gì. Khi thấy được nàng thì ông mới bình tâm, bất đắc dĩ oán. Thành Thành, con đã đi đâu, làm phụ thân sợ chết đi được. Ông sợ nàng nhất thời nghĩ quần, làm chuyện dại dột. Nhưng nàng lại nghĩ thông suốt và ôm chầm lấy ông. Phụ thân, xin lỗi. Nghe được mấy lời này thì Đường Quan Phi càng sợ hãi hơn. Nhìn lấy nàng, còn nàng thì lại cười nhẹ. Xin lỗi, vì nữ nhi chẳng thể báo hiếu cho phụ thân. Thành Thành, con đang nói gì? Đường Quan Phi hỏi. Trái tim ông lắng động, đôi mắt có chút hoảng loạn. Phụ thân, người đừng nghĩ bậy. Thành Thành đã thông suốt, quyết định làm theo lời phụ thân nói. Vừa nói ra câu này thì Đường Quan Phi cau mày lại, tựa như không khẳng định. Thật sự? Nàng gật đầu. Thật sự. Những ngày qua, nàng đã thông suốt rồi. Ở đây tuổi 18 là đến tuổi cập kê. Thay vì lưu lại chút lấy đau khổ, thì nàng nên ly khai sớm khỏi mảnh đất đau thương này. Nàng tin chắc nàng sẽ được hạnh phúc như lời phụ thân đã nói. Thành Thành! Đường Quan Phi mừng rỡ nhưng cũng đau khổ, vội ôm chặt lấy nàng, xúc động nói. Thành Thành! Còn không trách phụ thân đấy chứ? Không! Nàng lắc đầu vội nói. Thanh Thanh phải cảm tạ phụ thân mới phải, làm sao mà trách phụ thân? Và lại Thanh Thanh không thể báo hiếu cho phụ thân, quả thật có lỗi. Thấy nữ nhi mình cuối cùng cũng đã trưởng thành, thì ông nức nở khóc. Thanh Thanh à! Phụ thân! Ôm chặt lấy ông, tựa như đây là lần cuối cùng, nàng cũng lim dim mắt. Sau khi phục hồi lại sự bình thản, thì nàng hướng tới ông nói. Phụ thân, việc này không nên làm lớn, và lại chuyện xấu của nữ nhi, phụ thân biết mà. Thành Thành, việc xuất giá cả đời chỉ có một lần, làm vậy không hối hận sao? Tâm ông lại bắt đầu đau đớn. Nàng lắc đầu. Con không muốn, hắn vì thương hại con mà tới ngăn chặn, để đề phòng vạn nhất, con sẽ lặng lẽ ra đi. Còn phòng ngừa, hắn bị mọi người chỉ trích, chê trách vì đã làm khổ nàng. Mọi việc nàng đều nghĩ cho hắn, vậy hắn có nghĩ cho nàng không? Nghĩ tới đây thì tâm ông chua xót. Nữ nhỉ ngốc. Nàng chỉ cười thật yếu ớt. Tiểu thơ, vì sao người lại làm như thế? Tiểu Châu có chút không hiểu, dù cho thất tình nhưng cũng không nhất thiết phải gả đi xa như vậy. Cầm chặt tay Tiểu Châu, nàng có chút áy náy. Tiểu Châu, cảm ơn em đã luôn kề vai sát cánh với ta. Ta đã đem lại cho em không ít phiền phức. Từ khi xuyên qua đã 2 năm rồi, nàng đã hành hạ Tiểu Châu suốt 2 năm. Quả thật có lỗi. Tiểu thơ! Mắt ươn ướt, Tiểu Châu cảm động không biết nói gì thêm. Vì Tiểu Châu thấy Tiểu thơ nhà nàng đã trưởng thành hơn, nhưng nàng vẫn thích Tiểu thơ nhí nhảnh bướng bỉnh của 2 năm về trước hơn. Em ở lại đây, nhớ chăm sóc cho phụ thân của ta thật tốt được chứ? Nghe vậy thì Tiểu Châu hoảng sợ. Tiểu thơ, người không tính để Tiểu Châu theo người xuất giá. Đủ ngốc, nơi đây còn thân nhân của em, phía Bắc rất xa xôi, ta không nhẫn tâm chia cắt gia đình em. Và lại, ta không an tâm nhất là phụ thân ta. Mong rằng Tiểu Châu hãy chiếu cố cho phụ thân ta thay ta, được chứ? Nàng có chút xót xa, nhưng nghĩ lại người nhà của Tiểu Châu ở đây, nàng thật sự không nỡ. Tiểu thơ! Tiểu Châu có chút chua xót, nhưng mà đệ đệ của nàng lại còn nhỏ, song thân đã già, nếu không nàng nhất định sẽ đi theo Tiểu thơ. Đêm đó, nàng cùng Tiểu Châu trò chuyện tới thật khuya mới có thể ăn giấc, vì nàng sợ rằng sau này khó lòng có thể gặp được Tiểu Châu. Ngày hôm sau, nàng bái biệt phụ thân, chính thức lên đường đi về phía Bắc, ước tính phải 3 ngày đường mới tới nơi. Vì không để người ngoài dị nghị, nàng đã ngồi kiệu đi tới thị trấn kế bên để cùng Điền Ma Ma hội ngộ. Một thân trường bào, Lâm Khang Điềm lại tới kinh thành bàn chuyện làm ăn, tiện ghé qua Kỳ phủ, một là để thỏa lòng hiếu kỳ. Dù ở Khải Hoa Thành, nhưng hắn luôn nghe chuyện thú vị ở kinh thành. Nhớ lại đây, hắn có chút nhớ tới đôi mắt đen tuyền, cương ngạnh của Đường gia đại tiểu thơ, thì thầm cười xòa lên. Hai là thăm vị bằng hữu của mình. Vì thế, hắn chỉnh trang y phục, bước xuống xe ngựa. Thì hắn cười phì lên khi thấy rất nhiều công nhân đang xây đắp lại Kỳ phủ. Sao thế? Có người đẹp bầu bạn, đáng lý người nên vui mới phải. Sao lại thành ra như thế này? Vừa mới đi vào hậu viên thì Lâm Khang Điểm mở miệng châm chọc, cái nam nhân đang dùng rượu giải sầu trên bàn đá. Người chê ta hôm trước đánh chưa tốt nên muốn ta tiễn ngươi thêm một đoạn. Đã ngà ngà say, nhưng Kỳ Hoàng Phong vẫn giữ được sự tỉnh táo mà cảnh cáo cái người gọi là hảo bằng hữu của mình, mong hắn nên biết điều, không nên chọc vào tổ ong. Thanh âm của một người nào đó lại vang lên trong đầu của Kỳ Hoàng Phong. Hắn cau mày lại, vội cầm vò rượu lên ừng ực mà uống. Nhìn thấy thái độ kỳ quặc của Kỳ Hoàng Phong thì Lâm Khang Điềm cau mày. Có tâm sự sao? Đã làm bằng hữu hơn bao nhiêu năm, mỗi cử chỉ của Kỳ Hoàng Phong, Lâm Khang Điềm cũng có thể hiểu rõ. Huống hồ biểu hiện của Kỳ Hoàng Phong lại lộ rõ như vậy. Kỳ Hoàng Phong vẫn trầm mặc tiếp tục uống rượu. Lâm Khang Điềm mới nói. Người nhớ nàng ta. Vừa bước vào kinh thành, người ngoài đồn Đường Gia Đường Thanh Thanh định cư nơi Thạch Thanh Thành. Cũng đúng, mà cũng không. Đổi ngược lại là hắn thì nhất định sẽ trả đũa, chứ không dễ dàng buông tha cho cửu nhân của mình tự tại an nhàn hưởng lạc. Nghe Lâm Khang Điềm đặt hỏi thì trái tim của Kỳ Hoàng Phong có chút dao động, nhưng hắn lại không thể phân biệt rõ đây là loại cảm giác gì. Nhìn thấy khuôn mặt đơ ra của Kỳ Hoàng Phong, dùng ngón chân đếm cũng biết được tên tiểu tử này đã động tâm. Tới đây, Lâm Khang Điềm cười lạnh. Mất rồi mới biết quý trọng, thật sự không đáng làm nam nhân. Hắn ghét nhất là hạng người này. Chính vì phụ thân của hắn có cá tính giống hệt như Kỳ Hoàng Phong mà mẫu thân của hắn đã phải bỏ mạng. Người đã chết còn luyến tiếc cái gì? Lúc còn tại thế, ông đã không hảo hảo thương yêu bà. Lúc bà ra đi, ông mới tỏ ra thương xót. Hừ, đã quá muộn rồi. Cả người hắn chấn động rồi nhìn lấy người đối diện. Nhân lúc người còn tại thế, người nên nắm giữ lấy thời cơ. Lâm Khang Điềm thấy Kỳ Hoàng Phong có chút dại ra thì hắn hảo tâm chỉ điểm, sau đó liền rời. Nhật trầm, nguyệt thăng, vừa bước chân ra khỏi thì thân ảnh Lâm Khang Điềm đảo đảo quay về khách điếm. Vừa đi ngang thì hắn lại muốn nói, liền chạy vào con hẹp nhỏ kế bên mà nôn mửa. Lúc này trời đã tối, hai tiểu cô nương khiêng một thùng gì đó bước ra. Nặng chết đi được. Ai bảo Điền ma ma dẫn hết mọi người trong phủ đi chứ? Một tiểu cô nương chề môi, vì mệt nhọc quá độ nên cần phát tiết, lại phải thay đám hạ nhân kia đổ dạ hương, quả thật mất cả thân phận. Có biết tân nương lần này là ai không? Đôi mắt khẽ đảo qua, tiểu cô nương áo lục ghé sát người của cô nương áo đỏ, hí hửng nói. Khẽ đánh nàng ta. Đừng tỏ vẻ thần bí nữa. Kẻ mời được Điền ma ma ra trận đã không đơn giản, mà có thể một lúc bao hết các công nhân lại càng không phải là điều mà bình dân bá tánh khác làm được. Là đại tiểu thơ Đường Gia đấy. Vừa thốt ra thì người kế bên hét lên. Cái gì? Vội bịt mấy miệng của tiểu cô nương áo đỏ, nàng quát. Làm gì mà la lớn vậy? Chuyện này Điền ma ma căn dặn không được để cho ai biết. Không phải chứ, ngươi đang nói đùa hả? Tiểu cô nương tựa như không thể tin được nói. Chẳng phải hai năm qua, Đường Gia tiểu thơ cứ một mực khăng khăng nhận định Kỳ đại công tử là trượng phu tương lai sao? Vì sao lại lén lút xuất giá? Thấy xung quanh không có ai, tiểu cô nương áo lục khẽ nói. Thật đó, ngày đó ta cùng Điền ma ma tới Đường Gia, đích thân Đường Gia đại lão gia tiễn ma ma một chặng mà. Đầu óc của tiểu cô nương áo đỏ say sầm cả lên. Nghe nói nàng ta còn gả đi phía bắc đấy. Nàng ta nỡ sao? Trong lúc mơ hồ, tiểu cô nương áo đỏ lẩm bẩm, cô nương áo lục cười lạnh. Tình lang của mình đã có hồng nhan tri kỷ, vậy thì còn lưu luyến gì ở nơi này? Và lại trượng phu tân nhiệm của Đường tiểu thơ cũng là một nhân tuyển tốt à? Đáng tiếc, đáng tiếc. Cô nương áo đỏ lắc đầu nói. Sau đó cô nương áo lục căn dặn. Điều này tuyệt đối phải giữ bí mật đó. Nếu để Điền ma ma biết được, chúng ta sẽ toi mạng. Gật gật đầu, tiểu cô nương áo đỏ cũng không nói gì thêm, vội đóng cửa quay vào. Lâm Khang Điềm nghe xong, cả người chết lặng trong hẻm. Cả một đoàn người hộ tống một cỗ kiệu, vượt qua bao chặng đường để hướng tới phía bắc. Còn bao lâu nữa mới tới? Vén rèm cửa lên, nàng hỏi người kế bên. Điền ma ma mau chóng trả lời. Nếu đi lúng lộ trình, ngày mai là sẽ tới nơi. Và cũng có thể lập tức bái đường thành thân. Nàng chỉ gật đầu rồi ngồi im trong cỗ kiệu, cứ không ngừng tưởng tượng ra vị trượng phu của mình ra sao. Mặc dù thấy trong bức họa, nhưng mà người phác họa luôn gian manh, không thể tin tưởng được. Một chú ngựa ô to lớn lao tới, ngăn chặn bước đi của Cỗ Kiệu, làm cho bốn người phải dừng lại một cách không tự chủ, làm cho nhân vật đang ngồi trong kiệu lập tức phải bay ra ngoài. A! À! Đang ngồi yên lành, tự nhiên bị hất ra ngoài, cả thân thể ôm đất mẹ thì nàng đau đớn hét lên. Điền Mama sợ hãi chạy tới nâng đỡ nàng. Đường tiểu thơ, người không sao cả chứ? Được Điền Mama dìu lên, nàng vẫn chưa nhìn kỹ khuôn mặt của kẻ ngồi trên ngựa, mà nói. Đã xảy ra chuyện gì? Điền Mama từ chối trả lời, chỉ cảm thấy mình sắp bị nam nhân phía trên giết chết. Theo ánh nhìn của Điền Mama thì nàng chố con mắt ra. Nam nhân từ trên cao nhìn xuống, thấy thân ảnh của nữ nhân phía dưới, thống hận không thể bóp chết nàng ngay tức khắc. Hắn cười lạnh. Đây là gọi đi Thạch Thanh Thanh. Sắc mặt của nàng đã tái mét, nhưng vẫn gánh trưng chiêu bài của mình, nụ cười nhẹ trên môi. Kỳ công tử, thật vui khi thấy ngài xuất hiện ở nơi này. Phải không? Sao sắc mặt ngươi lại tệ như vậy? Không thể không muốn ta xuất hiện. Kỳ Hoàng Phong không thể giữ được sự bình tĩnh của mình. Tuy khuôn mặt tuấn tú đang cười, nhưng kẻ có mắt cũng thấy hắn đang rất tức giận. Người đã biết rồi à? Nàng to gan hỏi. Hắn cười xòa. Người nghĩ sao? Vậy thì hãy để ta đi. Tại sao? Kỳ Hoàng Phong mím chặt môi. Nếu không phải Lâm Khang Điểm canh ba gõ cửa thì căn bản hắn không biết được nguyên lai hôm đó nàng ôm hắn là biểu thị đó là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Nếu hắn không biết được, nàng sẽ đi lấy người khác, lấy người mà nàng không yêu. Người có từng thương ta chứ? Ngước mắt lên, nàng bình thản hỏi. Không chỉ hắn ngạc nhiên mà Điền Mama cùng mọi người cũng kinh ngạc không kém. Thấy hắn trầm mặc không trả lời thì nàng hời hợt nói. Vậy thì hãy để ta đi. Nếu ta nói ta thương ngươi. Kỳ Hoàng Phong không thể tin được lời mình vừa nói ra, nhưng hắn cảm thấy không vui khi nàng muốn gả cho nam nhân khác. Người nói dối. Giọng nàng lạnh lẽo, tuyệt đối không có nửa điểm tình người. Kỳ Hoàng Phong cả người chấn động khi nàng thốt lên lời nói này. Người căn bản không yêu thương ta. Người đến đây ngăn cản ta chỉ vì người thương hại ta. Người cảm thấy day dứt thôi. Nói ra được lời này, trái tim của nàng phải cực khổ nhịn đau. Nàng mong chờ gì khi thấy hắn đến chứ? Hắn thương hại nàng sao? Nàng không cần sự thương hại, vì ngay từ đầu nàng biết hắn không yêu nàng. Nếu ta nói không phải... Kỳ Hoàng Phong không cho rằng lời nói của nàng là đúng, nhưng là... Kỳ Hoàng Phong, nếu như ngươi thật sự có thương ta, hãy để ta đi. Thương nàng, nàng quá mộng tưởng rồi. Vì một nữ nhân, hắn có thể đánh nàng. Chính cái bả tay đó đã làm cảnh tỉnh nàng. Hắn không yêu nàng. Ngươi thật sự muốn gả cho một nam nhân khác? Tâm của hắn có chút thắt lại. Chẳng phải nàng nói yêu hắn sao? Vì sao lại muốn gả cho nam nhân khác? Phải, ta muốn gả cho nam nhân khác. Nàng không muốn tốn thời gian vào việc vô bổ, thay vì đau thêm một lần thì nên dứt khoát. Nếu ta nói không cho? Thấy nàng muốn quay lại kiệu, hắn bá đạo nói. Nàng cười lạnh. Kỳ công tử, hôn sự của tiểu nữ không cần công tử xen vào. Nghe được giọng nói vô tình của nàng thì hắn đã hiểu ra vì sao lại muốn giữ chặt nàng, không cho nàng đi. Nàng đang muốn trả thù ta sao? Nàng có chút giật mình, quay lại nhìn hắn. Hắn cười khẩy. Nếu không sao lại muốn gả cho nam nhân khác? Lại còn gả đi phương Bắc xa xôi nữa. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa sao? Muốn hắn hối hận tới tận cuối đời sao? Cách làm của nàng quả thật rất tàn nhẫn. Kỳ công tử, chàng hãy về đi. Công tử còn có Hồng Nhan Chi Kỳ đang đợi chờ ở nhà. Tiểu nữ còn có trượng phu đang chờ ở phương Bắc. Hai chúng ta vốn dĩ có duyên không phận. Thanh âm của Lâm Khang Điềm một lần nữa xuất hiện trong đầu nàng, cảnh tỉnh nàng. Hắn không thuộc về nàng. Nam tử năm thê bảy thiếp, đó là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Thấy hắn nói ra câu này thì trái tim của nàng liền đông cứng, đáy mắt tối sầm, nàng trở nên lạnh lùng quay về kiệu. Khởi kiệu. Nàng. Hắn không hiểu mình đã đắc tội gì với nàng mà nàng lại làm như vậy. Nàng muốn đi, đây là điều không thể. Không đến phiên ngươi ngang ngược, ta là ta, trượng phu do ta chọn, không ai có thể thay đổi quyết định của ta, ngay cả ngươi cũng không thể. Đáy mắt lạnh lẽo, giọng nói vô tình, nàng như biến chất trở nên lãnh mạc. Kỷ Hoàng Phong muốn xuống ngựa ngăn cản, bị các đại hán ngăn chặn. Rất may, vì đề phòng chuyện trắc trở dọc đường, nàng đã xin phụ thân mấy đại hán đi theo để bảo vệ thân mình. Nếu không giờ đây, nàng sẽ bị nam nhân này phiền chết. Đường Thanh Thanh bị các đại hán ngăn lại. Cho dù võ công có siêu quần đi chăng nữa, thì vẫn không địch nổi các cao thủ trong chốn giang hồ. Huống hồ Kỷ Hoàng Phong chỉ là một nho sĩ, chân yếu tay mềm. Hãy đối xử tốt với Lưu cô nương. Tạm biệt. Từ cỗ kiệu vọng lại thanh âm tiễn biệt. Kỷ Hoàng Phong chỉ có thể đứng nhìn cỗ kiệu của nàng đi mất dạng. Đầu nàng đau như búa bổ. Vươn người dậy thì thắt lưng đau nhói. Đau tới độ nàng phải nhíu mày. Nhìn lại khung cảnh trong phòng thì nàng biết trời đã tối. Ngọn nến đang thắp sáng cả căn phòng. Đây là một căn phòng xa lạ. Nàng nhớ rằng nàng đang ngồi trong kiệu hoa và đang bước vào tân đường thành thân với vị trượng phu chưa hề giáp mặt. Sau đó thì nàng không tài nào nhớ lại được nữa. Chẳng lẽ nàng đã thành thân xong? Vội nhìn xuống dưới thì xuất hiện một vệt lạc hồng còn ươn ướt. Vậy ra nàng đã động phòng xong. Sao cái gì nàng cũng không thể nhớ ra? Trong lúc nàng ngây người như phỗng, vắt óc ra suy nghĩ, thì cánh cửa phòng được bật ra. Người xuất hiện không phải là vị trượng phu của nàng, mà là người nàng có thể ngờ cũng không thể ngờ tới. Nàng hoảng sợ, theo bản năng liền la lên như thế, rồi kéo chăn mỏng che đi thân thể trần trụi của mình. Cần gì phải phản ứng như thế? Cơ thể nàng có chỗ nào ta chưa nhìn qua? Nhoẻn môi cười tà mị, Kỷ Hoàng Phong dựa vào mép bàn tỏ ra vẻ thích thú với hành động của nữ nhân trên giường. Nghe được câu nói của hắn thì nàng sợ hãi, đầu óc có chút say sầm. Giờ đây từng giọt ký ức tràn về. Nhất bái thiên địa. Điền ma ma cất giọng the thé hét lên. Nhị bái tổ tiên. Phu thê giao bái. Nàng cùng vị tân trưởng phu cùng nhau cúi đầu. Đưa vào động phòng. Vừa nghe được lời này, nàng có chút sợ hãi. Nhưng Điền ma ma lại đỡ lấy nàng, cầm chặt tay nàng như trấn an nàng. Trong lúc nàng ra đi cùng Điền ma ma thì một thanh âm quen thuộc xuất hiện. Không được gả. Sau đó mắt nàng tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Kỷ Hoàng Phong ngắm nhìn nàng. Nếu khi đó hắn xuất hiện không kịp thì nàng đã thuộc về nam nhân khác. Rất may hắn đã sắp xếp trước, biết các đại hán nhà nàng võ công siêu quần. Hắn cũng không tin dựa vào thực lực nhà họ Kỷ lại không tìm ra người có võ công cao hơn để đấu với nàng. Khi các cao thủ hắn mướn về xuất hiện, các đại hán đều bị đả bại trong chốc lát. Hắn muốn chạy đi lôi kéo nàng về, nhưng là hắn lại có suy nghĩ khác. Trong lúc nàng vừa bái đường thành thân xong, hắn mới đường đường chính chính xuất hiện. Các cao thủ đã sớm đánh ngất nàng đi để hắn dễ dàng làm việc. Trước mặt nhà trai, hắn tuyên bố nàng chính là của hắn. Mặc dù cách làm này đê tiện và bỉ ổi, nhưng để giành lại nàng, hắn chẳng thèm quan tâm. Nhưng lại sợ sau khi nàng tỉnh liền rời khỏi, muốn gả cho nam nhân khác. Hắn đành phải tiên hạ thủ vi cường, biến nàng thành nữ nhân của hắn, để nàng hết si tâm vọng tưởng trốn khỏi hắn. Đó mới là kế sách lâu dài. Ngươi! Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì tức giận, mắt lưng tròng. Nàng không thể tin nổi, hóa ra nam nhân mà nàng yêu lại là kẻ bỉ ổi hạ lưu, vô liêm sỉ đến như vậy. Thấy nàng tức giận thì trái tim hắn có chút đau thắt lại. Có lẽ hắn quá ích kỷ đi, dùng thủ đoạn đê tiện này để chiếm giữ nàng. Nhưng hắn không muốn xa nàng. Đừng khóc. Hắn ân cần tiến tới, tỏ ra hảo ý dỗ dành nàng. Người cút đi, ta vĩnh viễn cũng không muốn gặp ngươi. Hàng mi ướt đẫm lệ, nàng thật sự oán hận hắn, trách mình vì bị vẻ tuấn mỹ của hắn che mở con mắt mà đi yêu hắn. Nàng thật sự rất hối hận. Không thể, nàng đừng quên, nàng đã là nữ nhân của ta. Tai nghe nàng nói không muốn gặp hắn thì hắn lập tức phát hỏa, bá đạo tuyên bố nàng là của hắn. Ta mãi mãi cũng không phải là của ngươi, ta là ta. Đôi mắt ướt đẫm lệ, ngực nàng phập phồng, vì sinh khí, tâm nàng bị bóp chẹt lại đau đớn khôn lường. Nàng là của ta. Ôm chặt lấy thân thể của nàng, tâm hắn cũng đau không ngớt. Hắn biết nàng đang hận hắn, nhưng hắn không cách nào biểu đạt được tâm ý của mình. Ta không muốn, người tránh xa ta ra. Ta ghét ngươi, vĩnh viễn thống hận ngươi. Đôi mắt trợn lên, nàng không muốn là của hắn, nàng tuyệt không muốn. Không thể, ngoại trừ ta, sẽ không có ai có thể cưới nàng. Nếu có, ta cũng sẽ giành lấy nàng từ trong tay hắn, như ngày hôm nay. Nước mắt nàng tuôn ra như hạt ngọc, lã chã tuôn xuống. Nàng khóc nức nở trong lồng ngực của hắn. Xoa xoa lưng nàng, giúp nàng nhuận khí. Hắn lộ ra vẻ sùng nịnh. Ta tuyệt không ủy khuất nàng. Hắn hứa hẹn. Ta không cần. Từ ngực hắn, nàng nhỏ giọng thút thít khóc. Cả người hắn run run, nhẹ nhàng cảnh tỉnh nàng. Đừng có rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hắn đã xuống nước như vậy, nàng còn muốn gì nữa? Ta hận ngươi. Lệ vẫn tuôn ra từ khỏi khóe mi, nàng bướng bỉnh từ chối hảo ý của hắn. Ta tuyệt đối yêu thương ngươi, vì sao lại không tin ta? Thấy biểu hiện của trên khuôn mặt của nàng, hắn đau lòng không ngớt. Người ngươi yêu chính là Lưu Uyển Nhược, người ngươi muốn cưới cũng chính là Lưu Uyển Nhược. Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Vì sao chứ? Từ khóc lóc, nàng chuyển biến thành khờ dại, miệng không ngừng oán trách. Hắn có chút sững người ra. Từ trong đáy mắt hắn, nàng nhìn ra liền nói. Kẻ mà ngươi muốn có chính là Lưu Uyển Nhược. Ngay từ nhỏ, ngươi vẫn nhận định nàng là thê tử của ngươi. Ngay từ đầu ngươi đã không yêu ta. Ngươi chỉ vì thỏa mãn lòng ích kỷ của mình mà hại ta. Ta tuyệt đối hận ngươi. Vừa nói, nàng mau chóng lao xuống giường, đâm đầu vào mép bàn, hòng tự sát. Rất nhanh, Kỳ Hoàng Phong phản ứng kịp, liền kéo nàng quay về lồng ngực của mình. Nàng điên rồi, nàng hãy bình tĩnh, nghe ta giải thích đã. Không, cho ta chết đi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nàng không cần làm thiếp của hắn, nàng không cần. Thấy hành động điên dại của nàng càng lúc càng trở nặng, thì hắn cắn môi dưới, đập vào gáy của nàng, làm cho nàng ngất đi. Tạm thời đình chỉ sự xúc động của nàng, cũng như hắn muốn nàng thanh tỉnh hơn, nghe hắn nói. Ôm chặt nàng vào trong lòng, hắn nghĩ mình đã yêu nàng mất rồi. Hắn chán ghét nụ cười tươi tắn hơn ánh mặt trời của nàng. Chính vì hắn nhìn thấy nụ cười này thì trái tim nhất định sẽ đập mạnh, nên mỗi lần nhìn nàng cười như vậy, hắn sẽ tỏ ra vẻ chán ghét. Nàng nói đúng, hắn luôn chờ đợi Nhược Nhi, hắn luôn nhận định Nhược Nhi chính là thê tử của hắn. Hắn không thể quên được Nhược Nhi. Nhưng khi nàng xuất hiện thì hắn cảm thấy vui. Nàng đã phá rối đi cuộc sống bình thản của hắn. Nàng đã từ từ tiến vào trong trái tim hắn. Chỉ là hắn không muốn nhận định mà thôi. Cũng như khi hắn tát nàng, thật sự lúc đó hắn nên tin tưởng nàng mới phải. Nhưng là hắn lại không tài nào giải thích nổi hành động của mình. Có lẽ hắn quá hoa tâm đi, con nàng còn nghĩ tới nữ nhân khác. Nhưng khi nàng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình, thì hắn nhận ra cuộc sống này thật sự rất tẻ nhạt. Nàng luôn hiện diện trong tâm trí của hắn, hắn không tài nào gạt bỏ đi hình ảnh của nàng. Đặt nàng trên giường, hắn liền vuốt ve nhẹ khuôn mặt của nàng. Lần đầu tiên hắn nhận ra, nguyên lai nàng lại đẹp như thế. Mặc dù hắn mê mẩn nụ cười của nàng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự thấy nàng rất đẹp. Nhưng hắn lại không thể phụ Nhược Nhi được, đành ủy khuất nàng. Sau khi giúp nàng đắp chăn, hắn liền đóng lại cửa phòng. Căn phòng trở nên lạnh lẽo, dòng nước mắt bất chi bất giác lại trào ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net